Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 512, bạn mới cùng bạn cũ. Không nghi ngờ chút nào, Vương Đô là tòa bảo khố lớn, cứ việc nó làm thành thị mà nói vô cùng lạc hậu. Những kia nhìn như hùng vĩ tráng lệ kiến trúc ở Lorang trong mắt lại không đáng giá nhắc tới. Nhưng nó vẫn là Grey Castle vương quốc bên trong óng ánh nhất Minh Châu. Ở nhân khẩu trên, nó có được quý tộc số lượng vượt xa những thành thị khác bất kỳ gia cảnh sa sút. Mất đi đất phong quý tộc, đầu tiên nghĩ đến chính là tới Vương Đô tìm cơ hội. Cộng thêm hoàng tộc sắc phong không kỵ sĩ cùng hiệp sĩ. Khiến cho này so sánh lệ tiến một bước tăng cao. Tỉ như nội thành khu cư dân bên trong, quý tộc chiếm so số lượng tiếp cận 2/10, mà bọn hắn thông thường được qua giáo dục tiểu học, có thể đọc hội viết, đối với Lorang mà nói đều là đáng giá bồi dưỡng dự bị quan chức. Dù sao không có thổ địa cùng gia nghiệp liền sẽ không thái quá mâu thuẫn tân chính sách. Bản thân có lương kiến văn rộng rãi cũng có thể so với bình thường bình dân càng nhanh hơn tiếp. Thu mới sự vật, thành thạo nghiệp trên, Vương Đô cũng là góp lại cùng kiêm, trừ ra buôn bán cùng thợ thủ công hành hội, còn có được quy mô to lớn nhất luyện kim sư hiệp hội. Cùng với độc nhất vô nhị nhà chiêm tinh liên hợp, những người này mới đều là Lorang mơ ước đối tượng, triệu hồi Barop cùng Camo, Suler lại đây cũng là vì làm hết sức thu nhận bọn hắn. Cuối cùng là cuộc cài. Trong vương cung cất chứa các loại vật tư đầy đủ bù đắp được 10 cái Ryan công tước. Kim long, châu báu cùng kim ngân hàng mỹ nghệ chất đầy đếm căn nhà kho. Cộng thêm cùng Felico đồng loạt suy sụp còn lại trọng thần. Cuối cùng thống kê tất nhiên sẽ là một cái kinh người con số. Nếu là đem nhà bọn họ sản toàn bộ tịch thu, thành No Winter kế tiếp trong vòng 2-3 năm đều sẽ áo cơm không lo, chẳng qua Lorang cũng không tính đem chúng nó khuân vác hết sạch. Quá phí thời gian không nói, tiếp quản Vương Đô cũng cần đại ngạch chi tiêu tới duy trì ổn định. Tiền tài chồng chất ở trong tầng hầm cùng vô nghĩa dội đi ra ngoài đều không có ý nghĩa. Để nó lấy bản thân giá trị lưu chuyển lên mới là lẽ phải. Nếu như có thể, Lorang hy vọng có thể hoa trên thời gian nửa năm, cố gắng tiêu hóa những này đoạt được. Chỉ là thời gian không đợi người. So sánh với xa ở miền Trung Vương Đô, có thể cùng Tây Cảnh gắn bó một khối trụy long lính cùng cực Nam Cảnh trọng yếu hơn. Thiết phủ sau khi rời đi không lâu, một tên thân vệ báo cáo. Bệ hạ, vương cung bên ngoài có một tên tự xưng Margaret thương nhân muốn gặp ngài. Lorang con mắt nhất, thời sáng ngời, dẫn nàng tới gặp ta. Làm nữ thương nhân đi vào đại điện, hắn cười từ trên vương tọa đứng lên, cất bước nghênh đón, chúng ta lại gặp mặt. Ta không nghĩ tới lại một lần nữa gặp mặt địa điểm lại có thể chính là Grey Castle vương cung. Margaret kéo góc quần, quỳ gối hành lễ nói, ngài luôn để ta bất ngờ. Lorang điện hạ, không đúng, hiện tại phải gọi ngài bệ hạ. Không ngài, dù sao còn chưa cử hành đăng cơ lễ lớn, ta cũng không tính là chân chính quốc vương. Lorang khoát tay nói, ngài lại là một chút cũng không vội vã. Không hổ là vương giả chi phong. Margaret che miệng đạo, xem ra vương đô sau này đem phổ biến thương cơ. Xem ở lão đầu phần trên, ngài có thể muốn quan tâm ta hơn một chút. Đương nhiên, ngươi coi như không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm được ngươi rồi. Hắn thoải mái cười to nói, ngươi khả năng còn không biết. Biên cương trấn cùng trường ca yếu tắc sáp nhập thành một tòa đại thành. Máy chạy bằng hơi nước công xưởng lại nhiều mở vài đạo sinh sản tuyến. Sản lượng gần như có thể lật lên gấp 3. Sau đó còn sẽ có rất nhiều mới hàng hóa. Ta bảo chứng đều là tứ đại trong vương quốc độc nhất vô nhị thứ tốt. Ngài sức sáng tạo ta đã đầy đủ từng trải qua. Những này chúng ta có thể chậm rãi nói chuyện. Margaret gật gù. Bất quá hôm nay ta tới không phải vì cái này. Hơn nữa là có những chuyện khác muốn nhờ. Ồ, Laurent đầy hứng thú đạo. Nói một chút coi, có thể chuyển sang nơi khác đàm luận sao? Nàng nhìn liếc chung quanh, thấp giọng hỏi, bằng thương hội tiền vốn đều không thể giải quyết, còn phải tránh tay mắt của người. Chẳng lẽ đối phương thật sự gặp phải cái gì gai góc phiền toái lớn? Vương tử suy tư một chút, vậy thì đi thư phòng của ta đi. Ở vào vương miện tháp cao tầng cao thư phòng nguyên vốn thuộc về Wimbledon 3. Cũng là tứ vương tử nhi đồng lúc nhất là hướng tới địa phương chỉ có ở trong này. Hắn mới có thể gặp được chính mình vị kia trầm mặc ít lời phụ thân. Mà Laurent chọn lựa nơi đây, tồn túy là bởi vì địa thế đủ cao, không dễ Tiết Chí thầm nói. Hơn nữa chỉ có một cái vòng tròn thềm đá dẫn tới đỉnh tháp. Dễ thủ khó công, hiện tại có thể nói chứ. Trong phòng chỉ còn dư lại hắn cùng Margaret, cùng với ẩn giấu thân hình dạo quanh. Xin lỗi, bệ hạ, ta nhận ủy thác của người. Chỉ có thể nói cho một mình ngài. Nàng trịnh trọng khom người nói. Thunder đại nhân hy vọng có thể gặp mặt ngài một lần. Thunder, Laurent rất là kinh ngạc. Chính là vị kia Hạp Loan kiệt xuất nhất nhà thám hiểm. Hắn không phải đã chôn thây với một hồi tai nạn trên biển sao? Chân chính nhà thám hiểm tuy rằng thờ phụng tam thần, lại sẽ không dễ dàng tập trung vào tam thần ôm ấp. Margaret lắc lắc đầu, hắn không muốn tiết lộ hành tung của chính mình, đặc biệt không muốn để cho Lai Ninh biết. Cái này cũng là vì sao ta muốn lén lút nói cho ngài nguyên nhân. Thunder đại nhân vốn định thông qua Tilly điện hạ cùng ngài liên hệ, nhưng không nghĩ tới ngài hội nhanh như vậy chiếm cứ vương đô. Hắn bởi vậy lâm thời thay đổi quyết định. Nữ thương nhân dừng một chút, hắn còn nói, u ảnh quần đảo phía tây phát hiện khó mà tin nổi cảnh tượng, rất có thể cùng mấy trăm năm trước di tích có quan hệ. Ngài nhất định sẽ có hứng thú hiểu rõ. Chờ đã, hắn hiện tại ngay ở vương đô. Vâng, hắn ngày hôm qua vừa đến, gặp mặt ta sau, liền làm ra quyết định này. Người tựa hồ đối với hắn chết rồi sống lại một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, Laurent kỳ quái nói, người đã sớm biết chuyện này. Margaret gật đầu, nói như vậy, người lần thứ nhất đi trước biên cương trấn bán dạo cũng không phải là bởi vì ta phái ra thân về, mà là vì tìm kiếm Lai Ninh. Rất xin lỗi không có ngay từ đầu thuyết minh với ngài. Nàng xoa ngực đạo, Lai Ninh trên người đeo có ma thạch. Thunder đại nhân chính là thông qua cái phương pháp này xác nhận vị trí của nàng. Hắn phái ta quá khứ chỉ là muốn xác nhận nàng có hay không bình an. Biết được Lai Ninh ở ngài lãnh địa cư ở lại sau, hắn liền quyết định ẩn giấu tin tức về chính mình, để con gái rời xa nhà thám hiểm con đường. Thì ra là như vậy. Laurent lập tức hiểu ra hết thảy, lúc đó hắn không liền Thunder cái chết tỉ mỉ dò hỏi, mà đối phương trả lời nói theo một ý nghĩa nào đó cũng tất cả đều là nói thật. Bởi vậy dạo oanh không phát hiện kỳ hoặc trong đó, chỉ là kết luận nàng đối với nữ phù thủy không có định ý. Thì ra lần này tình cờ gặp gỡ đều là có nguyên nhân. Nếu như không có Lai Ninh, chính mình máy chạy bằng hơi nước mậu dịch e sợ cũng không như vậy mau đánh thông thương đường. Hiện tại vương đô vẫn nơi ở trong lốc xoáy, cho nên ta không có khả năng lắm rời đi vương cung. Laurent suy xét chốc lát trả lời, nếu như Thunder muốn gặp ta, người liền dẫn hắn đến trong cung điện tới đi. Ta có thể hứa không hướng về Lai Ninh lộ ra tin tức liên quan tới hắn. Đa tạ ngài nhân hậu. Bệ hạ, Margaret mặt lộ vẻ cảm kích, lần nữa khom người nói, ta hội mau chóng đem trả lời báo cho hắn, để người hầu đưa đi nữ thương nhân. Laurent mới vừa trở lại đại điện, lại nghe được thân vệ báo cáo, bệ hạ, vương cung bên ngoài tới một tên quý tộc, tự xưng là ngài bạn cũ, xảo muốn xông vào vương cung, tin tức này để hắn cảm thấy bất ngờ. không bị mùa xuân thế công lan đến gần tiểu quý tộc sớm muộn hội tới trước tìm hiểu tình huống. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Theo lý mà nói, bọn hắn nên trước chờ thêm một lúc lấy ngắm nhìn chiều gió. Hiện tại Felico còn chưa vấn trảm, không nên hội tại lúc này chủ động ra mặt. Hơn nữa chính mình vốn là vương tử, làm sao có khả năng sẽ cùng một tên tiểu quý tộc như thế quen thuộc. Hắn tên gọi là gì? Ico hiệp sĩ, bệ hạ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.